Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, cần đổi, Đào Lâm buông xuống lương thực, liền mang theo Tiền Tuệ Tuệ thẳng đến ký túc xá, phòng cho thuê văn phòng ở ký túc xá lầu 1, vừa mới đi rồi vài bước, chợt nghe đến phía sau có thanh âm, Đào Lâm nhìn lại, chính nhìn đến hai cái tiểu đầu co rụt lại. Lui vào góc tường, Đào Lâm trả thù lao Tuệ Tuệ xử cái ánh mắt, thấy rõ là ai sao? Là Đào Đào cùng Quả Quả, Đào Đào cùng Quả Quả là kia đối song bào thai tỷ muội. Tỷ tỷ nhũ danh Đào Đào, muội muội nhũ danh Quả Quả. Nga, nguyên lai là các nàng hai cái. Đào Lâm gật gật đầu, trả thù lao Tuệ Tuệ xử cái ánh mắt. Hai người lặng lẽ chạy đến bên kia góc tường. Quả Quả nghe xong thật lâu đều không có nghe được Đào Lâm cùng Tiền Tuệ Tuệ thanh âm. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, bọn họ đi rồi, chúng ta nhanh chút theo sau đi, chờ một chút. Đào Lâm tỷ tỷ lỗ tai được dùng xong, chúng ta không thể cùng thân cận quá, Đào Lâm buồn cười. Thiếu chút nữa cười ra, Tâm nói. Này Đào Đào cùng Quả Quả cũng quá đáng yêu. Tiền Tuệ Tuệ cũng che miệng hì hì cười. Này lưỡng bổn đứa nhỏ, con không biết Đào Lâm đã sớm phát hiện bọn họ đâu. Tỷ tỷ, không thanh âm, đợi lát nữa muốn cùng đã đánh mất. Quả Quả nhắc nhở nói. Đợi chút a, ta nhìn xem monster. Đào Đào làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Có thế này lặng lẽ thăm dò tiểu đầu hướng trên đường xem. Cũng không tưởng vừa mới nhìn thoáng qua liền liền phát hoảng. Một chút nhảy dựng lên. Nha, Đào Lâm tỉ tỉ, Đào Đào cùng Quả Quả xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Các ngươi hai cái đi theo ta làm cái gì? Đào Đào cùng Quả Quả nhìn nhau liếc mắt một cái. Đào Đào ngửa đầu nói. Đào Lâm tỷ tỷ, chúng ta cũng tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Đào Lâm có chút kinh ngạc. Đào Đào cùng Quả Quả trước kia đều là đi theo Trương Toàn. Nghe nói ở Thanh Phong thị thời điểm, Trương Toàn đã cứu các nàng mệnh, cho nên hai người luôn luôn đỉnh dính nàng. Vì sao nha, các ngươi tại kia ở không tốt sao? Lời này vừa nói ra, Quả Quả trước đỏ mắt. Đào Đào chu môi đỏ mọng nói, tỷ tỷ cùng A Di cũng không rất thích chúng ta, làm sao có thể đâu. Đào Lâm lời còn chưa dứt, Quả Quả liền khóc ra, nước mắt nhất đại bao nhất đại bao rơi xuống. Tốt lắm, ngươi đừng khóc. Đào Lâm xuất ra khăn tay cho nàng xoa xoa nước mắt. Trương Toàn đâu, các ngươi không phải luôn luôn tại đi theo Trương Toàn sao? Trương Toàn tỷ tỷ thường xuyên đi ra ngoài không ở nhà. Theo chúng ta hai cái ngoạn, bọn họ đều không thích chúng ta. Đào Đào thực ủy khuất. Bọn họ còn thường ta ăn. Quả Quả cũng khóc nói. Đào Lâm có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ còn nhỏ, niêm nhân là thiên tính. Ly khai quen thuộc nhân bọn họ hội không có cảm giác an toàn. Cô nhi viện tiểu bằng hữu tuy rằng nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không quen thuộc, đứa nhỏ quan hệ cũng sẽ hữu hảo cùng không tốt phân biệt. Chỉ sợ là hai người bị bọn nhỏ cấp cô lập. Tốt lắm, đừng khóc. Đào Lâm xuất ra nhất túi đồ ăn vặt đưa cho Quả Quả. Các ngươi nguyện ý đi theo ta, liền đi theo ta đi. Đi thôi. Chúng ta đi phòng cho thuê, bọn họ đối với Đào Lâm mà nói cũng chính là thuê cái lớn một chút. Phòng ở, dù sao thêm Tiền Tuệ Tuệ một người cũng là thêm, nhiều hơn bọn họ hai cái cũng là thêm. Nàng không chê phiền toái, nhiều đứa nhỏ rất tốt, nhiều đứa nhỏ náo nhiệt. Đào Lâm mang theo Tam một đứa trẻ đi đến cao ốc văn phòng. Phòng cho thuê phòng. Làm công nhân viên là cái hơn 30 tuổi phụ nữ. Kêu Lý Hồng, vừa thấy Đào Lâm liền nở nụ cười. Lại là ngươi a, Lúc trước thuê cái kia 2 tầng lâu, thời điểm chính là Đào Lâm cùng Vu Dương đến làm. Kia phòng ở quý, Lý Hồng đối Đào Lâm còn có điểm ấn tượng. Sau này Đào Lâm lại một mình thuê một cái tiểu phòng ở. Có thể ở căn cứ lặp lại phòng cho thuê nhân, tuyệt đối đều là lợi hại nhân vật. Cho nên nàng đối Đào Lâm ấn tượng cũng thâm. Đúng vậy, Đào Lâm cũng định ngượng ngùng. Tới nơi này không bao lâu, nhưng là phòng cho thuê số lần nhưng là không ít. So với mặt thế tiền phòng cho thuê tổng còn nhiều. Như thế nào, phòng ở có vấn đề? Bọn họ không chỉ phụ trách phòng cho thuê, còn sẽ phụ trách duy tu. Nếu phòng ở có lậu thủy cái gì linh tinh tật xấu, bọn họ có thể sửa trong lời nói, đều sẽ hỗ trợ sửa. Không phải, ta là tưởng thuê cái lớn một chút. Lý Hồng kinh ngạc xem nàng. Lại thuê, các ngươi sẽ không là sao phòng đoàn đi? Ngươi này là muốn ép ta chướng giới a? Đào Lâm buồn cười, nắm chặt Tiền Tuệ Tuệ tay nhỏ bé. Không phải, trong nhà ta muốn thêm mấy một đứa trẻ, chủ không ra. Lý Hồng nửa tin nửa ngờ xem Đào Lâm cùng mấy một đứa trẻ. Các ngươi phía trước thuê 2 tầng lâu thời điểm, không phải nói cấp đứa nhỏ trụ sao? Chúng ta đây chính là có chính sách. Lớn như vậy phòng ở cũng không phải nói thuê liền không có việc gì. Chúng ta còn có thể tra đòi lấy vật gì tận này dùng. Đào Lâm bận giải thích nói, bên kia đã ở rất nhiều đứa nhỏ, có chút trụ không ra, cho nên chúng ta đã nghĩ mang theo bọn họ một mình trụ một mình. Lý Hồng đánh giá nàng, bỗng nhiên cười, là có mâu thuẫn thôi. Đào Lâm sửng sốt, nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Ta đã nói thôi, các ngươi nhiều như vậy đứa nhỏ trụ cùng nhau làm sao có thể không có mâu thuẫn đâu. Nhà ta kia 2 cái 2 tử cũng là mâu thuẫn không ngừng, liền bây giờ còn luôn đánh nhau đâu. Lý Hồng cười hề hề nói xong, nhiều đứa nhỏ, thật là dễ dàng có mâu thuẫn. Nhưng này mấy một đứa trẻ đều là hảo hài tử, ta biết. Lý Hồng ngã một ly nước trà, một bên uống trà vừa nói, nhưng là ngượng ngùng a, ta thật sự không thể lại phòng cho thuê cho ngươi. Vì sao? Chúng ta bên này phòng ở đâu, đều cũng có quy định. Vì phòng ngừa các ngươi, cũng không phải nói ngươi, là nói này cố ý sao phòng ở nhân, chúng ta quy định một người chỉ có thể thuê một bộ phòng ở. Các ngươi nếu tưởng đổi phòng tử, thuê lớn một chút trong lời nói, có thể chờ cuối tháng, đến lúc đó ta có thể cho ngươi đổi. Này còn muốn chờ cuối tháng? Nhưng là bọn hắn hiện tại sẽ trụ a, mấy một đứa trẻ cũng không nhỏ, tự nhiên cũng nghe đã hiểu. Nhất là Đào Đào, nàng vẻ mặt đáng thương xem Đào Lâm. Tỷ tỷ, ta không nghĩ hồi bên kia. Đào Lâm không đành lòng, ngài có thể hỗ trợ tưởng cái biện pháp sao? Bọn nhỏ chờ không kịp a. Vậy ngươi nhóm có thể ngủ phòng khách a, hoặc là sofa a cái gì? Ta là nghĩ không ra biện pháp khác. Lý Hồng vẻ mặt thản nhiên lắc lắc đầu. Đào Lâm do dự một chút, xuất ra nhất tiểu túi tinh hạch đặt ở trên bàn. Ta chỉ có nhiều như vậy, đổi cái căn phòng lớn, đủ sao? Đây đều là Đào Lâm phân tốt. Một cái trong gói to là 100 tinh hạch. Bọn họ hiện tại trụ phòng ở là phía trước Thư Dĩnh thuê. Nàng hỏi qua 30 cái tinh hạch, nhiều như vậy tinh hạch, nàng không tin chính mình còn thuê không đến chính mình muốn phòng ở. Lý Hồng điên điên, lại nhìn nhìn Đào Lâm, lặng lẽ cười, ngượng ngùng, thật sự không được. Các ngươi muốn thuê có thể ở lại hạ nhiều người như vậy phòng ở, ít nhất cũng phải 100 ngủ, 150 cái tinh hạch. Đều có thể đem dị năng theo nhất giai lên tới nhị giai. Nàng thật đúng là công phu sư tử ngoại a. Đào Lâm có chút sinh khí, cũng không lại để ý nàng, thu hồi trên bàn tinh hạch, mang theo bọn nhỏ lập tức ly khai. Đào Đào có chút không nghĩ đi, lo lắng Đào Lâm sẽ đem bọn họ đưa trở về, mắt nước mắt lưng tròng, ly khai cao ốc văn phòng. Đào Lâm thở dài một hơi, các ngươi yên tâm, đã xuất gia, ta sẽ không lại cho các ngươi trở về. Ta đến nghĩ biện pháp không CV by Loverly đây không? Hết chương.